Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 461, chương 467, Tây Hải phản thiên đình. Nhị lang, ta luôn cảm thấy những ngày này Tây Hải bầu không khí có chút không đúng. Tây Hải tam công chúa, Ngao Thốn tâm sâu kín nhìn lấy chính mình bạn trai. Phụ vương thanh này Long cung trang sức cũng thu lại. Pháp bảo kho cũng không mở. Ta muốn đi vì ngươi lựa chọn mấy món lượng thân pháp bảo đều không cho phép. Mà lại, ta luôn cảm giác hắn cùng tam ca tại mưu đồ bí mật lấy cái gì. Tây Hải đại thái tử Ngao Ma Ngang, đến Đông Hải tương trợ, sớm đã tại thiên đình được chức vị, rất ít về Long cung. Nhị tử từ lâu hy sinh. Trên cơ bản Long cung cũng là Ngao Nhuận cùng Ngao Liệt định đoạt. Nguyên nhân chính là như thế. Ngao Thốn tâm mới phát giác được chính mình phụ thân cùng tam ca hành tung quỷ dị. Nhất là đối Tây Hải Long cung bố trí. Rất để cho nàng không có cảm giác an toàn. Dương Tiễn cười cười. Sắc mặt có chút trầm trọng. Nhưng lời nói lại tại an ủi bạn gái của mình. Yên tâm đi. Nhạc phụ đại nhân cùng tam ca cần phải nắm chắc, có Tử Vi đế cung cùng Thanh Long giới tại, sẽ không náo ra cái đại sự gì. Kỳ thật ở sâu trong nội tâm, Dương Tiễn đã đối Tây Hải lên lòng nghi ngờ, nhất là tại cái này Tây Du tức sắp mở ra thời điểm then chốt. Tất cả nghe theo ngươi. Ngao Thốn tâm nhẹ nhàng ôm lấy chính mình bạn trai, cái đầu nhỏ rúc vào Dương Tiễn trong ngực. Cái kia một chút bất an trong nháy mắt tan thành mây khói. Đúng vậy a, cho dù phụ thân thật náo xảy ra chuyện gì, còn không có nhị lang sao? Có nhị lang tại, cái kia nàng Tây Hải một nhà, thì không ra được sự tình. Há không biết rõ, hiện tại Tây Hải đại điện, đã dương cung bạt kiếm, bầu không khí càng là khẩn trương đến hết sức căng thẳng. Tây Hải trong đại điện, Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận gắt gao nhìn chằm chằm Văn Trọng. Ngữ khí không tốt cùng cực điểm. Lôi Bộ Thiên Quân, ngươi cầm cái này quà mừng là có ý gì? Làm nhục ta Tây Hải sao? Hôm nay ngươi nếu là không nói ra cái ý đến, đừng trách ta bẩm báo Đại Thiên Tôn. Dù là cùng ngươi Lôi Bộ liều cái đầu rơi máu chảy, cũng muốn ngươi nỗ lực nhục ta Long tộc đại giới. Tây Hải Long Vương chỉ có mặt ngoài. Nội tâm là tại điên cuồng bồn chồn. Vừa mới quả mừng cũng không chỉ có Văn Trọng, còn có Tử Vi đế hậu đánh mặt. Nói thật, Tây Hải phản thiên đình một trong những nguyên nhân, cũng có Ngao Nhuận không thế nào để ý Đại Thiên Tôn. Dù sao, Hạo Thiên chỉ là bị Hồng Quân xác nhận may mắn đồng tử nhi đã. Trước kia tôn kính vậy cũng là xem ở Hồng Quân trên mặt. Hiện tại Hồng Quân đã phản bội chạy trốn ma giới. Đã có không ít cuồn cuộn sóng ngầm, đối Hạo Thiên, vương mẫu bất lợi, ngược lại, Tử Vi thiên đình nhìn như là tại Đại Thiên Tôn phía dưới. Nhưng hắn thiên đình bên trong vô số tiên thần trên cơ bản đều cùng đế tân quan hệ vô cùng tốt. Thậm chí có 50% trở lên tiên thần đều từng là đế tân năm đó đại thương triều đình cấp dưới. Lại thêm hắn đối tác Hạ Học Cung, khoa học ti sức ảnh hưởng, một khi đắc tội Tử Vi thiên đình. Chính là Phật môn, cũng bảo vệ không được hắn. Hắn Lôi Bộ Thiên Quân Văn Trọng, có thể chính là Tử Vi thiên đình lời nói người một trong. Không có ý gì, Văn Trọng ngược lại là mặt mũi tràn đầy nguy hiểm. Không có chút nào bởi vì Ngao Nhuận giận dữ mắng mỏ. Lộ ra tức giận biểu lộ, cái này 6 cái chữ lớn chính là Phật môn chân ngôn. Phía trên có thể hàng yêu, phía dưới có thể trấn quỷ. Làm chấp trưởng lôi đình, tận diệt thiên hạ không bằng phẳng chi lôi bộ chấp trưởng giả. Ta chỉ là cấp gia ta cảm thấy thích hợp nhất quà mừng mà thôi. Làm sao, Tây Hải Long Vương, người không vui sao? Văn Trọng lời nói đó là bao hàm thâm ý. Trong bông có kim, cái kia ý tứ trong lời nói. Còn kém nói thẳng, ta liền muốn dỗi ngươi. Ngươi có thể sao thế? Ngao Nhuận tức giận đến mặt rồng đều tại run rẩy. Thế nhưng là trong lòng của hắn cũng không khỏi đang hoài nghi. Thiên đình, có phải thật vậy hay không biết cái gì? Nhất là Tử Vi đế quân. Ánh mắt, tại không khỏi trôi hướng đế tân. Đế tân tại cái kia bưng rượu uống trà. cùng người chung quanh hàn huyên. Căn bản không hướng bên này nhìn một chút. Phảng phất như hết thảy không có quan hệ gì với hắn. Mà Văn Trọng chính là người phương nào? Tử Vi Thiên Đình Nhiếp Chính Đại Thần. Cùng Hoàng Phi Hổ, Thương Dung, Đát Kỷ ba người đồng dạng nắm giữ quyền quyết định nội các thừa tướng. Không nhìn, không nghe thấy, không hỏi, cũng là đế tân lớn nhất thái độ biểu thị. Ngao Nhuận cảm thấy, khách mời ánh mắt đều nhìn chăm chú ở trên người hắn. Chờ đợi lấy hắn tiếp xuống phản ứng. Nhưng trên thực tế, đế tân chỗ nào suy nghĩ nhiều như vậy. Hắn chỉ là nhìn đến Văn Trọng mang theo Tử Vi Thiên Cung tất cả mọi người đuổi tới. Tăng thêm Đát Kỷ mang lên Thanh Khâu Hồ Tộc. Liền biết nhất định là Đát Kỷ tiểu ni tử kia lại gây sự. Chỗ lấy không nhìn không hỏi. Thật sự là không quản được. Sợ mất mặt a. Vạn nhất Ngao Nhuận gọi tên hắn. Nếu là để cho không ngừng Đát Kỷ. Vậy chẳng phải là muốn đem sợ vợ danh tiếng. Truyền khắp toàn bộ tam giới. Hắn đường đường Tử Vi Thiên Đế. Gánh không nổi người kia. Quỷ mới biết. Cứ như vậy cái cử động. Ngao Nhuận chính mình thì não bổ đến tuyệt cảnh. Đã làm tốt sớm làm khó dễ chuẩn bị. Giờ phút này. Thiện xem xét nhân tâm Đát Kỷ. Mở miệng. Trực tiếp một câu. Liền đem Ngao Nhuận đưa vào tuyệt lộ. Lão Long Vương. Là không dối gạt được. Muốn chuẩn bị sớm phát động. Vẫn là nói. Đông Nam Bắc ba hải Long Vương không đến. Người lấy không được ba Long Vương Long Châu. Không dám phát động. Đát Kỷ chậm rãi đi tới. Bên người. Theo một mặt tức giận Ngao Bính. Nhìn cái kia Ngao Bính hai mắt hừng hực lửa giận. Cùng trực tiếp lấy ra vũ khí chân châu con trai. Cùng Đặng Thiền Ngọc tay cầm trường thương. Một trái một phải bảo vệ lấy Đát Kỷ. Hai người hai tay cánh tay hết thảy đều lộ ra gân xanh thời điểm. Hiện trường tất cả mọi người biết. Tây Hải Long Cung. Thật xảy ra chuyện lớn. Tam thúc phụ. Ngươi làm sao dám phản Thiên Đình? Ngao Bính một tiếng thê lương tiếng giống. Dọa đến tất cả tới chơi khách mời tất cả đều nhảy người lên. Không nói hai lời toàn bộ đi tới đế tân sau lưng. Sợ tốc độ đầy. Sẽ bị Tử Vi Thiên Đình hiểu lầm. Cùng Ngao Nhuận một đám. Việc đã đến nước này. Tăng thêm đế tân thủy chung một bộ ổn thỏa buông cần. Đã tính trước bộ dáng. Trực tiếp để Ngao Nhuận từ bỏ tiếp tục giấu giếm tâm tư. Thở dài. Nhận tội danh. Đế hậu. Chất nhi. Các ngươi. Là làm sao mà biết được. Ngao Nhuận không cam lòng nhìn về phía Ngao Bính. Khẩn cầu đạt được một đáp án. Rõ ràng đợi thêm vài phút. Chỉ chờ tới lúc Đông Nam Bắc Tam Đại Long Vương tề tụ. Tiệc cưới lúc bắt đầu. Hắn liền có thể lấy đăng ký con dâu tính danh nhập Long Phổ làm lý do. Mượn dùng còn lại ba hải Long Vương Long Châu. Tề tụ bốn khỏa. Liền có thể phát động Phật Môn Đại Trận. Đem tứ hải Long tộc khí vận triệt để cùng Thiên Đình chia cắt. Thậm chí đem tứ hải đều đưa vào Phật Môn bên trong. Nhưng bây giờ Ngao Bính bộ dáng. Định đã sớm thông báo Tam Hải. Còn lại ba Long Vương nhất định sẽ không lại mang theo Long Châu mà đến. Có thể nói là thất bại trong gang tấc. Hắn hận. Hắn muốn một đáp án. Đến cùng là ai? Xem thấu kế hoạch của hắn. Ngao Bính cười lạnh một tiếng. Hồng Hoang đều biết. Bình thường có đại kiếp. Ta chi sư tính toán không bỏ sót. Chỉ là Phật Môn kế sách. Đều bị sư tôn ta phá đã hỏng bao nhiêu lần. Cũng liền thúc phụ ngươi còn không tự biết. Thật sự cho rằng phong tỏa tin tức liền có thể giấu giếm được sư tôn ta hay sao? Quả nhiên là ngươi. Tử Vi đế quân. Ngao Nhuận mãnh liệt nhìn về phía đế tân. Nhất là nhìn đến hắn vẫn như cũ bộ kia không có chút rung động nào trạng thái. Càng là hận đến cực hạn. Nếu không phải ngươi. Ta tính tất thành. Long tộc quật khởi. Toàn hủy ở ngươi một nhân thủ. Đế tân bề ngoài biểu lộ bảo trì không thay đổi. Nội tâm kỳ thực một trận mộng bức. Chờ một chút. Ta chỉ là biết ngươi có thể sẽ phản tộc. Nhưng từ chưa nói qua còn lại đó a. Cái gì chia cắt khí vận. Cái gì long tộc quật khởi. Ta dựa vào. Ngươi Ngao Nhuận chơi đến tận cùng lớn bao nhiêu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu.